Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, đòi nợ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1819 chương đòi nợ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nhiều hơn hệ pháp tắc, mới vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu, đối phương đã trải qua, phóng ra ít nhất 4 loại pháp tắc lực lượng. Những này võ hoàng cường giả nhìn lui trở về Lâm Phong bên cạnh Thanh Phượng, một vị tướng mạo đẹp tú lệ nữ tử, chiến đấu đứng lên thực lực càng như thế mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không so sánh mới vừa rồi na nọ cường tráng đạm đài kém biệt. Nghĩ vậy, đám người ánh mắt quét về phía Lâm Phong bên người chư thanh niên. Chẳng lẽ những người này cũng có bực này kinh khủng chiến lược? Nói vậy, liền có chút đáng sợ. Kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là Dược Vương Tiên Cung nhân. Lúc này mới ngắn ngủn 2 lần đối mặt, 2 vị võ hoàng cảnh giới cường giả bị phế sạch. Tiếp xuống nếu là hạ vị hoàng tiếp tục như vậy xuất chiến, căn bản chính là chịu chết. Mới vừa rồi 2 trận chiến đấu đã để bọn họ đều rõ ràng. Một chọi một, cùng cảnh giới chiến. Bọn họ vô luận là hạ vị hoàng na nhất cảnh giới, đều không có bất kỳ phần thắng. Lúc này, thiên si cước bộ hướng phía trước đạp ra ngoài, đứng tại trong hư không, chắp tay trước ngực, trên người tràn ngập màu vàng quang hoa. Phật quang trong lúc đó phủ xuống, thật giống nhất tôn cổ Phật loại. Như vậy còn lần này, Dược Vương Tiên Cung cường giả tuy nhiên cũng ánh mắt nhìn chăm chú thiên si. Nhất trận yên lặng, không ngờ kinh, trải qua, không người nào dám chạy ra. Mà na, nọ, dâu bạc trắng võ hoàng cường giả, cũng lạnh lùng nhìn chăm chú thiên si. Lâm Phong sư đệ từng nói, ta sư tôn tới cửa xin thuốc, lại bị các hạ giữa mọi người nhục nhã. Tạm thời đoạt ta sư tôn trên người bảo vật, dùng thực lực cường đại, được hèn hạ việc. Hôm nay, bọn ta đệ tử đến đây vi sư tôn thảo cái, người, thuyết pháp, các hạ nhân vậy sao đều đứng ra cũng không dám. Thiên si mặc dù tu Phật nói, tuy nhiên bình tĩnh thanh âm lại lộ ra vài phần kiên quyết. Hình như có đốt sao nhân khí. Xung quanh mọi người sau khi nghe được trong lòng hơi có chút chơ chén. Này Dược Vương Tiên Cung cường giả, đúng là bởi vì chuyện này mới khiến cho Lâm Phong một mực ghi hận trong lòng. Hôm nay bị được Dược Vương Tiên Cung nhục nhã là người đệ tử cũng đã trưởng thành lên, đến đây vi sư tôn đòi hỏi công đạo, thật là tức cười. Lão phu xin khuyên các vị hay là ly khai thật là tốt. Nếu không, ta Dược Vương Tiên Cung cũng sẽ không lại tiếp tục cùng các vị khách khí. Dâu bạc trắng võ hoàng thanh âm rét lạnh, khiến cho mọi người rõ ràng hắn đã trải qua, không có ý định một chọi một cùng thiên đài chiến đấu. Những lời này không thể nghi ngờ là trung vị hoàng xuất thủ tìm lấy cớ mà thôi. Thiên si lại làm sao hội sẽ nghe không rõ, nhìn dâu bạc trắng võ hoàng cười lạnh xuống, chắp tay trước ngực, nói, hôm nay Dược Vương Tiên Cung là độc chiến hay là quần chiến? Thiên đài tất cả đều phụng bồi, chỉ bằng cho ngươi mượn ngày xưa hèn hạ hành trình là Dược Vương Tiên Cung chư hoàng tâm tính có thể thấy được lồm đốm. Cho nên ngươi không cần miệng ra hào ngôn, ra tay đi, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Đến ta Dược Vương Tiên Cung đả thương người khiêu khích. Nếu như thế, Dược Thần, ngươi đi chém này không biết trời cao đất rộng là người. Giáo hắn như thế nào tôn kính tiền bối. Dâu bạc trắng võ hoàng lạnh như băng nói. Nhất thời một vị trung vị hoàng cường giả dẫm trận tại chỗ xuất ra, khiến cho mọi người thần sắc ngưng lại. Dược Vương Tiên Cung trung vị hoàng muốn xuất thủ, tuy nhiên lại thấy thiên đài phương hướng không có bất kỳ làm, như trước chỉ là thiên si một người đứng ở hư không vẫn không nhúc nhích, vui mừng bất khuất. cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hậu sinh vãn bối, cũng dám láo xược. Dược thần phun ra một đạo lãnh thanh, lập tức chỉ thấy trong hư không, pháp tắc quấn quanh thiên si, mộc hệ pháp tắc lực lượng, hóa thành một gốc cây gốc dây leo, toàn bộ hướng tới thiên trì thân hình khỏa đi. Tuy nhiên lại thấy thiên si thần sắc bình tĩnh vô cùng, toàn thân kim quang càng ngày càng sáng, Phật quang chói mắt, ánh sáng ngọc chói mắt, pháp âm cuồn cuộn, tràn ngập xuất ra. Tại sau lưng của hắn xuất hiện nhất tôn thật lớn cổ Phật. Dược thần cước bộ bước ra, nhất thời hai tay của hắn phảng phất hóa thành sắc bén vô cùng gai gỗ. Nhất tôn tôn cổ mộc điên cuồng hướng tới thiên si ám sát quá khứ. Những này cổ mộc đỉnh đều sắc bén vô cùng, phảng phất toàn bộ đều là sắc bén lưỡi dao sắc bén, muốn đem thiên địa đều đâm rách. Kim thân bất diệt, Phật quang vạn trượng, vô luận là yêu mộc quấn quanh hoặc là cổ gai gỗ giết, đều bị na nọ nở rộ vạn trượng kim quang cách trở. Ở kim lực lượng, chí cương lực. Tuy nhiên dược thần hư lạnh một tiếng, phảng phất cả người hóa thành nhất khỏa vô cùng thật lớn yêu cây. Từ thiên si tám mặt có thể sợ mộc lợi kiếm đâm về thiên si màu vàng quầng sáng, đem đâm rách, pháp âm cuồn cuộn không ngớt. Ở giữa thiên địa phảng phất tràn ngập vô cùng vô tận Phật âm Phật ý. Thiên si thân ảnh dần dần lôi kéo ra, lập tức huyễn hóa ra thứ hai tôn thiên si, đệ tam tôn, thứ tư tôn, vô cùng vô tận. Này nhất tôn tôn thiên si Phật tượng chồng chất chung một chỗ, như là cửu cửu tầng, cuối cùng trọng điệp chung một chỗ, hóa thành vô thượng cổ Phật, vạn pháp bất diệt. Thiên si trong miệng thốt ra một đạo Phật âm, nhất thời vòng trời bên trên có nhất tôn vô cùng khổng lồ thật lớn Phật ấn từ hư không hướng tới dược thần áp bách mà xuống, muốn trấn áp khắp thiên địa hư không. Ta trung vị hoàng phương pháp thì lực lượng, há có thể sợ hãi chính là hạ vị hoàng là người. Dược thần thần sắc lạnh như băng, cả người đều dung thân hóa thành vô biên thật lớn gốc cây cây, đứng sững ở vòng trời bên trên, vô cùng mộc hệ lưỡi dao sắc bén hướng tới hư không trưởng ấn đâm tới. Tuy nhiên lại toàn bộ yên diệt, chôn vùi, bị, được. Vòng trời mà ở dưới trưởng ấn áp thành phấn vụn, từng khỏa gốc cây gào lên, đồng thời suy hướng về phía hư không, thiên địa rung chuyển, trưởng ấn nghiền nát, phạm lại càng ngày càng hường. Dược thần chỉ thấy thiên si biến thành nhất tôn tôn Phật tượng đã đem hắn đang hóa cổ thụ bao bọc ở tại chính giữa, không khỏi trong lòng ám rét lạnh. Bọn người kia đều có được rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa các loại thủ đoạn đều là đáng sợ chí cực. Nghe những điều chưa từng nghe, xung quanh mọi người càng là trong lòng nghiêm nghị. Này dược thần mặc dù không phải quá lợi hại trung vị hoàng, nhưng dù sao cũng là trung vị hoàng cảnh giới cường giả, so sánh thiên si muốn cao nhất. Sao, cái, người, cảnh giới, này dựa theo lẽ thường mà nói, có hắn xuất thủ mới có thể tuyệt đối triển áp, mà giờ khắc này trung vị hoàng dược thần lại phảng phất khắp nơi bị quản chế, một mực ở vào bị áp chế trạng thái. Không nói đến thiên si sức chiến đấu, liền hắn chiến đấu thần thông liền làm cho người cảm thấy chấn động. Này chủng rầm rộ thần thông lực lượng, bọn họ cực ít có người được chứng kiến. Ta tựa hồ rõ ràng những này võ hoàng cảnh giới cường giả vì sao đều cam tâm tình nguyện gia nhập thiên đài, hơn nữa sau khi đi vào liền không bao giờ nữa không tiếc xuất ra nguyên nhân. Hạ Thiên Bảo Địa, Hạ Thiên Phàm nói nhỏ một tiếng, trong thần sắc mũi nhọn lóe ra. Hắn tu luyện đế đạo sát phạt thần thông đã trải qua là phi thường lợi hại, chính là Hạ Thiên Bảo trung tuyệt học thần thông lực lượng. Tuy nhiên cùng thiên si giờ phút này nở rộ hiện ra thần thông so sánh với hắn tuyệt đối phải kém không ít. Hôm nay si nhất định đi tới chỗ rất xa. Thiên đài chư đệ tử tất cả là tiểu thế giới là người. Đi tới chân chánh cửu tiêu đại lục. Bọn họ là được là người không có dễ. Ô không o, không có dễ liền không sợ. Bọn họ nhất tâm hướng võ, đuổi theo võ đạo, không có bất kỳ trói buộc. Đi xa thiên nhai, đạp biến thanh tiêu đại lục. Trở về lúc tất cả người mang tuyệt kỷ, mà ta cử đại tiên cung thiên bảo đẳng. Chờ, kiệt xuất đệ tử, mặc dù thiên phú xảo không bằng bọn họ, nhưng là quyết không đến mức chênh lệch to lớn như thế. Tất cả đều bởi vì tâm chỗ trói. Bọn ta tất cả cho rằng thanh đế sơn này là kết quả. Đi bước một hướng phía trước. Đảng, chờ, có thực lực bước ra thanh đế sơn. Mới lại, đi đuổi theo càng mạnh đường. Nhưng khi đó đã không biết năm nào tháng nào. Hạ Thiên Bảo trong lòng tỉnh lại chính mình. Tại đây cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, mọi người đều là có thể trở thành thanh đế sơn võ tu mà vinh quang. Đều không tiếc bất cứ giá nào cố gắng trở thành thanh đế sơn võ tu. Tuy nhiên, này như trước hay là tại thanh đế sơn khu vực, này làm sao cũng không phải một loại trói buộc. Bị, được, thanh đế sơn khu vực sở trói buộc. Tại bọn họ tại thanh đế sơn trung khổ tu lúc, Lâm Phong bọn họ có lẽ sớm hơn đã đi rồi một cái thuộc về mình hoạn lộ thanh thang. Ta nghĩ phải đổi được cường đại, sẽ vứt bỏ ta tại khu vực này vốn có tất cả. Ta còn muốn quên hết mọi thứ, quên tất cả, triệt triệt để bước lên thuộc về mình võ đạo đường. Làm lại lần nữa bắt đầu. Hạ Thiên Phàm thật dài hộc ra khẩu khí. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân phảng phất đều buông lỏng rất nhiều. Có bao nhiêu người tăng dám lớn mật như thế nghĩ tới. Bọn họ dẫn tới là ngạo, nhưng cũng là trói buộc bọn họ trưởng thành chướng ngại. Lúc này, một phương khác chiến đấu đã có kết quả. Thiên si chúng sinh Phật tượng lực trấn áp thôi vị, chấm kia trung vị hoàng cường già. Đem hắn hung hăng trà đạp tại Phật huy lực nghiêm xuống. Kích sát, Phật nộ, như ma, chiếu giết không tha, một vị trung vị hoàng cường già. Bị, được, thiên si kích sát, ngươi muốn chết. Lúc này, chỉ nghe râu bạc trắng võ hoàng hừ lạnh một tiếng. Nhất thời hắn quanh người võ hoàng cường giả đồng thời bắt đầu chuyển động. Một cổ mênh mông pháp tắc hơi thở điên cuồng phóng thích. Dược vương tiên cung võ hoàng cường giả đều động. Hướng tới thiên si rảo sát tới. Đạm đài tưởng muốn lao ra. Lại thấy Lâm Phong khoát tay áo đem hắn ngăn cản. Phun ra một giọng nói. Chuyện hôm nay chính là ngày xưa thiên đài chân truyền đệ tử vi sư tôn đòi nợ ngày. Các huynh đệ khác không cần xuất thủ. Lâm Phong nói chuyện lúc. Hầu Thanh Lâm cước bộ đã. Trải qua. Đạp ra ngoài. Một đạo tu la luân hồi kiếm quang thoải mái. Chém ra luân hồi. Vạch tìm tòi màn trời. Trong nháy mắt có hai vị võ hoàng cường giả bị. Được. Rào sát tiến luân hồi trong. Tử không chôn cất sinh địa, khiến cho mọi người trái tim cũng đi theo hơi khẽ nhảy lên xuống. Nhất kiếm chém giết hai vị võ hoàng, này một mực chưa từng xuất thủ là người, thực lực cũng đồng dạng đáng sợ được có chút dọa người. Bàn nhược, hình chiến, ly hận thân thể chụp một cái ra ngoài, bọn họ đều là ngày xưa vũ hoàng chân truyền đệ tử. Này khoản nợ, từ bọn họ đến đòi hỏi, năm vị hạ vị hoàng cường già, sát nhập dược vương tiên cung chư hoàng trận doanh trong, đây là điên rồi sao? Ngoạc kép, hơn nữa, Lâm Phong còn tận lực khiến người khác không muốn xuất thủ can thiệp. Hầu Thanh Lâm cùng thiên si giết ở phía trước, luân hồi màn kiếm hiện lên, che khuất bầu trời, luân hồi muốn nuốt hết chư thiên. Thiên si Phật quang muốn bao trùm càn khôn, bàn nhược bọn họ chiến lực thiên yếu, đi theo ở phía sau mà chiến. Chỉ thấy lúc này, Lâm Phong cước bộ cũng đạp ra ngoài, chỉ thấy cái kia song sắc bén đôi mắt bay thẳng đến na. Nọ, chưa từng xuất thủ râu bạc trắng võ hoàng nhìn lại, bắn ra một đạo sắc bén hàn mang. Hôm nay ta sẽ không cần tính mệnh của ngươi, nhưng ngày xưa ta sư tôn sở thụ khuất nhục, ngươi muốn gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Râu bạc trắng võ hoàng thấy Lâm Phong na, nọ, lạnh như băng chí cực đồng tử, lại nhịn không được trái tim đều hơi khẽ nhảy lên xuống. Một vị tôn võ đỉnh phong cảnh giới là người, lại làm cho hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt sợ hãi. Tử, đúng vào lúc này, một đạo võ hoàng cường giả như là như cuồng phong thẳng hướng Lâm Phong. Mọi người ở đây cho rằng Lâm Phong muốn thải lấy biện pháp việc. Bọn họ lại vô ngữ phát hiện, na, nọ, sắc bén gai sắc cùng với mạnh mẽ công kích trực tiếp oanh kích ở tại Lâm Phong trên người. Khiến cho đám người đôi mắt nhảy lên xuống. Lâm Phong, như thế không chịu nổi. Tuy nhiên rất nhanh bọn họ phát hiện mình sai lầm rồi. Thác thật sự thái quá. Chỉ thấy Lâm Phong bàn tay thân xuất, trực tiếp khấu trừ ở tại nhất cái đầu trên na. Nọ, đầu óc chủ nhân tựa hồ còn muốn ngẩng đầu, lại thấy được một đôi lạnh như băng đồng tử, tránh lộ ra đáng sợ sát ý. Oanh, ngoặc kép, một đạo bảo hưởng âm thanh truyền ra. Na, nọ, đầu óc bạo liệt, pháp tắc tán đi, một cỗ thi thể hướng tới hạ không rơi xuống mà đi. Mà những này thấy một màn này đám người, trái tim cũng cùng với thi thể kia rớt xuống hung hăng nhảy lên xuống. Đây là đang thí giết võ hoàng sao? Đơn giản như vậy sát phạt, lại làm cho nhân cảm giác sởn gai ốc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.